Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, giết trở về. Vấn Quân cùng Tử Câm cuối cùng vẫn là chạy đến rất xa xôi hư không bên trong đánh một trận. Tử Câm một thân chiến lực, để Vấn Quân rất là ngoài ý muốn. Lúc này mới bao nhiêu năm, nàng làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Nhất là kia một thân năm màu thần quang, quả thực quá kinh khủng. Vấn Quân các loại thăm dò tính công kích, cơ hồ đều bị kia năm màu thần quang cho soát mất rồi. Về sau nghiêm túc, cũng không thể cải biến bao nhiêu. Hai người thế mà đánh rồi cái thế lực ngang nhau. Người chừng nào thì tấn thăng đến đại thiên thần lĩnh vực. Vấn Quân nhìn lấy Tử Câm, Lâm Tử Câm cười hì hì mà nói. Cũng liền gần nhất trong khoảng thời gian này, vừa mới đặt chân lĩnh vực này, còn không phải rất quen thuộc. Bằng không, ngươi khẳng định không phải ta đối thủ. Vấn Quân nhịn không được lật một cái xem thường. Nói, tiểu nha đầu, tỷ tỷ đồng dạng có ép dương đáy tuyệt kỹ không có thi triển đi ra đâu. Trùng hợp như vậy, ta cũng có ai? Lâm Tử Câm cười tủm tỉm mà nói. Không đánh không đánh. Nào có ngươi dạng này tỉ muội, vừa thấy mặt liền mở đánh. Vấn Quân có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói. Ngao u, ta phát hiện rồi cái gì? Lâm Tử Câm lập tức hô to gọi nhỏ bắt đầu. Ngươi rốt cục chịu gia nhập vào ta đội. Khụ khụ, gia nhập vào vĩ đại Bạch thị gia tộc. Dự định về sau ở ngươi dòng họ phía trước quan lên một cái chữ viết nhầm rồi sao? Vấn Quân một mặt không lời mà nhìn xem Lâm Tử Câm. Cái quỷ gì? Những người khác cũng tất cả đều riêng phần mình trợn trắng mắt rời đi. Vấn Quân đem vừa mới tư âm cho nàng dưa móc ra. Răng rắc cắn rồi một ngụm. Gật gật đầu. Ngọt. Lâm Tử Câm xẹp xẹp miệng. Các ngươi đám người này. Thật sự là không thú vị. Liền không thể vui sướng tạo thành một cái đại gia đình. Mọi người cùng nhau chơi đùa sao? Chúng ta lúc đầu chẳng phải là người một nhà à? Vấn Quân mỉm cười, một bên ăn dưa một bên nói. Kia không giống nhau, ai, rất khó khăn lừa. Ta nghĩ đi ra ngoài chơi con à? Ta không muốn sớm như vậy sinh tiểu hài nhi. Lâm Tử Câm nhỏ giọng thầm thì lấy. Bất quá âm thanh ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Ở đây những người này... Từng cái một sắc mặt quái dị, đều ồn nín cười, Vấn Quân đầy đầu hắc tuyến nhìn lấy Lâm Tử Câm, tình cảm ngươi cả ngày cho nhà ngươi tiểu bạch kéo trở về nữ nhân. Là không muốn sinh con, cũng không thể nói không nghĩ, chính là suy nghĩ nhiều chơi mấy năm nha, ta bà kia người, ai, nàng vẫn muốn làm bà nội, bây giờ còn có lấy cớ, nhưng cuộc chiến này đánh xong. Sau khi trở về nên làm cái gì nha? Lâm Tử Câm một mặt phiền muộn. Tiểu Bạch đồng học triệt để bó tay rồi. Vấn Quân đã triệt để không muốn lý cái này nhỏ bệnh tâm thần rồi. Ngươi không muốn vốn liền không sinh nha. Làm gì nhất định phải lôi kéo chúng ta xuống nước nha? Lại nói, ngươi cũng không nhìn một chút nhà ngươi Tiểu Bạch là cái gì người. Nhiều năm như vậy, sắc đẹp trước mắt. Chưa từng tùng hơn phân nửa câu miệng. Thải Y ở một bên ha ha cười nói. Tử Câm chính là đắc ý. Câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ? Đàn Cốc ở một bên nói. Bị sủng ái luôn luôn có tứ không sợ gì. Đúng đúng đúng. Liền câu này. Muốn nhà ngươi Tiểu Bạch là cái hoa tâm đại la bạc. Không cần ngươi phủi đi. Trực tiếp mở một hậu cung. Người khóc đều không đất mà khóc đi. Thải Y cười ha hả mà nói. Khóc, ta cười còn đến không kịp tốt a. Ca ca như thế ưu tú gen. Đương nhiên muốn nhiều khai chi tán diệp mới tốt. Các ngươi những người này. Cái nhìn đại cục không được. Lâm Tử Câm lẽ thẳng khí hùng. Thải Y một mặt hắc tuyến nhìn lấy nàng. Hai đạo chân mày to chớp chớp. Không lời mà nói. Ngươi không cứu nổi, Vấn Quân rất vui vẻ. Loại này vui vẻ tuyệt đối không phải giả vờ ra đến. miễn cưỡng vui cười, kỳ thực một điểm ý tứ đều không có. Nàng vốn chính là tính tình thanh lãnh người, thái cổ như thế, thượng cổ như thế, đời này vẫn là như vậy, nhưng chỉ cần cùng đám người này cùng một chỗ, nghĩ cao lãnh đều cao lãnh không nổi. Sau đó nàng hỏi rồi đầy miệng đám người cảnh giới, trong lòng lập tức càng thêm vui vẻ. Tiểu Bạch ở 2 năm trước thành công bước vào đại thiên thần lĩnh vực, hắn phù đạo bây giờ ở toàn bộ nhân gian có lẽ là hoàn toàn không thể đệ nhất người, chân chính đại phù triện sư. Lâm Tử Câm cũng đã bước vào đến đại thiên thần lĩnh vực, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc 3 người cũng đều ở cổ thần đỉnh phong cấp độ. Vấn Quân chuyên môn thử rồi một chút bọn hắn 3 cái chiến lực, phát hiện bọn hắn đã có thể cùng đại thiên thần một trận chiến. Quá xinh đẹp, cùng Hàn Băng Tuyết cũng tương tự tiến vào cổ thần đỉnh phong lĩnh vực này. Một thân tu vi đã sớm triệt để siêu việt thượng cổ thời kỳ, trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, bây giờ rốt cục xem như lấy tay vạch mây gặp trăng sáng. Lão Lưu liều mạng đuổi theo, một thân thực lực đã đạt tới thượng vị thần đỉnh phong. Âu Dương Tinh Kỳ cũng đã đột phá đến thượng vị thần cảnh giới. Đám người này tài nguyên thật sự là quá phong phú. Trông thấy những kia tài nguyên sau, tự liền Vấn Quân cũng nhịn không được có chút líu lưỡi. Nhìn lấy Tiểu Bạch hỏi nói, các ngươi những năm này đến cùng đoạt rồi nhiều ít a? Khụ khụ, Bạch Mục giã vẻ mặt thành thật, người tu hành sự tình có thể tính đoạt sao? Tốt a, ngươi là đại phù triện sư, ngươi có lý. Vấn Quân vừa mới cùng Tiểu Bạch đánh rồi một trận, kết quả để cho nàng đã vui vẻ lại uể oải. Vui vẻ Tiểu Bạch chiến lực vậy mà đạt tới rồi loại này cảnh giới. Uể oải là nàng tam thế điệp gia lại lấy được rồi một đời trước phương Bắc đại thiên thần toàn bộ truyền thừa. Ở tài nguyên đồng dạng không ít dưới tình huống, lại còn là bị Tiểu Bạch đè ép một đầu. Bất quá cuối cùng vẫn là vui vẻ nhiều chút. Mấy năm này ta mặc dù đang tìm kiếm các ngươi, nhưng đối bên kia chú ý cũng không hề từ bỏ qua. Kia 3 vị đại thiên thần đem tất cả át chủ bài tất cả đều chồng chất đến tổ vực, tỏ rõ ý đồ muốn nghênh đón các lộ khiêu chiến. Vấn Quân nhìn lấy đám người nói rằng, dựa theo chúng ta bây giờ chiến lực, có lẽ có thể cùng bọn hắn đánh một trận đại quyết chiến cuối cùng a. Đan Cốc trong mắt phun phóng ra quang mang, mọi người chờ đợi này một ngày đều đã đợi rất lâu. Không phải đại quyết chiến cuối cùng, các người đừng quên rồi, còn có con kia chim. Vấn Quân nhìn lấy đám người, mặc dù con kia chim nhìn qua rất thê thảm, liền thừa xuống chính nó, nhưng lấy năng lực của nó cùng thủ đoạn, chưa hẳn liền không có chuẩn bị ở sau, cho nên vẫn là phải cẩn thận. Nói lấy, Vấn Quân giống như là nghĩ đến điều gì a, nhìn lấy đám người hỏi nói, đúng rồi, ngày đó các ngươi ở cái kia đạo bình chướng nơi đó chạy trốn, không có gặp được cái gì sự tình a? Làm sao có thể không có gặp được? Lâm Tử Câm cười tủm tỉm mà nói, nếu là không có gặp được, chúng ta bằng cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy nhào nhào đột phá, bước vào cho tới bây giờ loại này cảnh giới a? Vấn Quân một mặt giật mình nhìn lấy đám người, các ngươi cùng thiên tộc người từng có gặp nhau? Ca ca lúc đó còn liều mạng nghĩ muốn giúp người yếu điểm chỗ tốt, kết quả người ta nói ngươi không cần muốn, cũng không có cho ca ca. Lâm Tử Câm miết lấy miệng nói thầm nói, tốt keo kiệt. Vấn Quân sau đó nghe chúng nhân lao nhau kể rồi một lần sau khi trải qua, toàn bộ người đều có chút mộng, ánh mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt, muốn liền Lâm Tử Câm nói, nàng khả năng thật sự cho rằng là ở nói bậy nói bạ rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng, cũng đang muốn hỏi một chút ngươi, đối thời đại kia sự tình hiểu bao nhiêu? Vấn Quân trầm mặc một chút, giống như đang nhớ lại, sau đó nhẹ giọng nói, thời đại kia sự tình, ta cũng không thể nói là đặc biệt dài. Ta lúc đó tìm về, chỉ là ta đại đạo ấn ký. Cái này các ngươi có lẽ hiểu. Đại đạo ấn ký này đồ vật rất thuần túy. Đám người gật gật đầu. Bây giờ cho dù là Âu Dương Tinh Kỳ, cũng có thuộc về mình nói. Tự nhiên có thể lý giải. Vấn Quân tiếp lấy nói. Thiên tộc ở thái cổ thời đại liền rất thần bí. Cơ hồ từ trước tới giờ không cùng ngoại giới câu thông cùng liên lạc. Thuộc về loại kia đặc biệt thuần túy ẩn thế gia tộc. Cho nên ta đối với các ngươi có thể từ thiên tộc trên người thu được chỗ tốt. Xác thực rất kinh ngạc. Dựa theo các ngươi cách nói, thiên tộc hẳn là cũng tham chiến. Vấn Quân than nhẹ nói, liên quan tới thiên ngoại thiên, có quá nhiều truyền thuyết rồi. Chỗ kia quá mức thần bí, cho dù ta cũng biết không nhiều. Dù sao không có đi qua, nhưng thiên tộc loại này từ trước tới giờ không xuất thế chủng tộc đều đi. Rồi nơi đó, chỉ có thể nói rõ ràng một cái chuyện. Nàng xem thấy Tiểu Bạch những người này, tình huống đoán chừng rất tệ. Tất cả mọi người trở nên có chút trầm mặc. Kỳ thực cũng không cần thiết lo lắng quá mức. Tình huống lại hỏng bét. Cũng có những kia cường thế tồn tại trấn thủ lấy. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Vấn Quân thấy mọi người trầm mặc, nhịn không được mở miệng trấn an, nhưng lại ngay cả mình đều có chút không thuyết phục được. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể làm cho thiên tộc bên trong cường giả chuyên môn trở về một chuyến. Lại vội vàng rời đi, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Hắn không thể là vì rồi Tiểu Bạch đám người này chuyên môn trở về một chuyến. Tối đa cũng chỉ là trở về thời điểm có người phó thác qua hắn một ít chuyện. Thuận tay vì đó thôi rồi. Có lẽ là nhân gian bên này phát sinh rồi một chút để hắn không thể không trở về sự tình. Lão Lưu, ở một bên nhẹ giọng nói. Liên quan tới này kiện chuyện, chúng ta cũng vẫn luôn là như thế suy đoán. Nhưng đến tột cùng phát sinh ra cái gì, chúng ta lại không biện pháp biết rõ. Vấn Quân gật gật đầu nói, đúng vậy a, trời sao mênh mông, cảnh giới càng cao, loại kia cô độc cùng nhỏ bé cảm giác cũng liền càng mãnh liệt. Thật là dạng này, thế giới này quá hùng vĩ rồi. Nguyên lai tưởng rằng đến rồi loại này cảnh giới, có thể đem thế giới này pháp tắc khống chế ở chính mình trong tay. Kết quả phát hiện, thiên địa pháp tắc mãi mãi chỉ có thể đi lợi dụng, nghĩ muốn khống chế, căn bản không có khả năng. Đan Cốc ở một bên nói rằng, không nói chuyện này, chúng ta vẫn là thương lượng một chút, trực tiếp giết trở về a. Bạch Mục Giã mâu quang lấp lóe, nói, chúng ta đang liều mạng tăng cao tu vi, địch nhân cũng tương tự không có nhàn rỗi. Tiếp tục như vậy, mãi mãi cũng không có tự tin 100%. Mà lại ta cũng sợ, bọn hắn sẽ nhịn không được, đối đều đại nhân giữa vị diện trực tiếp động thủ, kỳ thực chúng ta bây giờ đã có thể đánh bọn hắn. Rồi, Vấn Quân nhàn nhạt nói, chúng ta đám người này, thêm lên hư không thuyền, có thể thật tốt để bọn hắn cảm thụ một chút loại kia bị cưỡi tại trên mặt đánh. Sau đó chỉ có thể nổi trận lôi đình đối lấy chúng ta bóng lưng mắng tư vị. Chớ nói chi là, nhân gian chúng sinh hạo kiếp, vẫn luôn ở, bọn hắn hôm nay, xác thực lúc nào cũng có thể sẽ đối nhân gian ra tay. Giết trở về, xử lý đám kia vương bát đản. Đan Cốc cắn răng nói rằng, sau đó, một đám đã ở trời sao trung lưu sóng nhiều năm người. Rốt cục lần nữa đạp lên đường về con đường, nhân gian chủ vị diện, tiên nữ tinh hệ. Một đám toàn thân tản ra đáng sợ khí tức sinh linh im lặng vô tức xuất hiện ở đây. Cầm đầu là một đầu hình thể to lớn dị thú. Thân hổ mặt người, toàn thân trên dưới hất lên lãnh quang lấp lóe áo giáp. To lớn móng vuốt trên, đầu ngón tay sắc bén vô cùng. Nó một đôi to lớn mắt hổ nhìn chăm chú lên nhân gian phương hướng. Sau một khắc, to lớn móng vuốt vung lên. bên thân mười mấy tên các loại sinh linh, vô thành vô tức hướng lấy nhân gian bay đi. Này thân hổ mặt người sinh linh, đến từ vạn thần điện chủ dưới trướng, bị vạn thần điện chủ ban tên cho chiến hổ. Nhiều năm trước một thân cảnh giới liền đã bước vào cổ thần lĩnh vực. Bây giờ đạt được cổ thần thần cách, thành rồi một tôn chân chính đỉnh cấp thần linh. Năm đó đám người kia đều rất ngu. Nó một bên hướng lấy nhân gian phương hướng bay, một bên đối người bên cạnh nói đến. Nhân gian là cái gì? Là chúng ta chạy chăn nuôi. Cách mỗi bao nhiêu năm, liền đi thu hoạch một lần. Tổ linh tinh thể, hiện trường chế tác, chỉ cần lưu lại một chút hạt giống, không tốn thời gian dài, liền sẽ lần nữa sinh sôi ra vô lượng kế sinh linh. Tại sao phải cho bọn hắn cơ hội để bọn hắn trưởng thành? Nói đến cùng, vẫn là lười biếng. Chiến hổ đại nhân, ta dạng này ở sau lưng nghị luận đám người lớn kia, có chút không được tốt a. Một cái tướng mạo anh tuấn nhân loại trẻ tuổi ở nó thân bên nói rằng, có cái gì không tốt? Không sai cho phép nói sao? Nếu như không phải bọn hắn ngu xuẩn, lại lấy ở đâu chúng ta ngày nổi danh? Chiến hổ cười lạnh một tiếng, bây giờ chúng ta rốt cục chịu ra mặt, thành công thượng vị, những người lớn cũng rốt cục tiếp nhận rồi ta đối với nhân gian chủ vị diện thu hoạch đề nghị. Đây không phải rất tốt sao? Này nói rõ, bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình trước đó phạm sai lầm, cũng cố gắng sửa lại. Tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ người có chút xấu hổ cười cười. Loại lời này, hắn dù sao là không dám nói. Vòng cảnh giới, hắn cũng không có kém này mặt người hổ đi nơi nào. Nhưng này mặt người hổ, lại là một viên mãnh tướng, mà lại tính cách cảnh trực đến cực hạn. Trước mọi người, cũng dám trực tiếp chống đối mấy tôn đại thiên thần. Ngay từ đầu nó liền đề nghị trực tiếp thu hoạch nhân gian, chế thành lượng lớn tổ linh tinh thể, sau đó nhanh chóng bồi dưỡng chiến tướng. Thần cách này đồ vật, hoặc là đoạt người khác, hoặc là chính là có cương thổ vực lớn chống đỡ lấy, chậm rãi ngưng kết ra đến. Nhưng những này đồ vật đều không thể rời bỏ tổ linh tinh thể. Nghĩ muốn mạnh lên cũng tốt, nghĩ muốn ngưng tụ thần cách cũng tốt, đều nhất định muốn có tài nguyên mới có thể làm đến. Nhân gian chủ vị diện sinh linh, linh hồn chế thành tổ linh tinh thể tinh khiết nhất, vì vạn giới đứng đầu. Đây là cái khác địa phương căn bản so sánh không bằng. Nhưng ba vị đại thiên thần đều có chút do dự. Đối nhân gian chủ vị diện, bọn hắn vẫn là muốn ngắt dùng chậm rãi cầu chi phương thức. Kết quả bị chiến hổ gọn gàng dứt khoát đổi trở về chậm rãi cầu chi. Nếu như loại này thời điểm, con kia phương nam chim đoạt ở chúng ta phía trước đối nhân gian ra tay đâu? Nếu như kia người mang tạo hóa dịch sinh linh, đồng dạng đem ánh mắt ngắm trên nơi đó đâu? Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là hai tay trống trơn? Loại này phi thường thời khắc, liền muốn đi phi thường chuyện. Ta mặc dù không phải nhân loại, nhưng đọc thuộc lòng nhân loại các loại điển tịch, ta cảm thấy liền có lẽ lập tức ra tay, đem toàn bộ nhân gian thu hoạch một lần, vừa vặn nhìn một chút, chỗ kia có hay không cái gì cá lọt lưới, cũng có thể thuận tiện tìm một chút, có hay không đối với chúng ta có giá trị đồ vật. Cuối cùng, ba đại thiên thần vẫn đồng ý chiến hổ cái này đề nghị. Nhân gian chủ vị diện, bọn họ đích xác đã sớm muốn động. Trước đó bởi vì các loại lo lắng, một mực không có ra tay. Bây giờ đã nhưng quyết định tỏ rõ ý đồ nghênh đón các phương khiêu chiến. Lại có chiến hổ này đám sinh linh mạnh mẽ ở đối nhân gian ra tay, tựa hồ cũng không có gì lớn. Lúc này mới có rồi chiến hổ này đám sinh linh nhân gian hành trình. Khi bọn hắn chân chính tiến vào tiên nữ tòa, khoảng cách nhân gian những kia tinh hệ càng ngày càng gần thời điểm, mấy bóng người từ nhân gian phương hướng mà đến, trực tiếp ngăn tại chiến hổ này đám sinh linh trước mặt. Chiến hổ trông thấy cầm đầu người áo trắng kia, lập tức hé ra miệng rộng cười rộ lên. Đây không phải cái kia nhỏ phản đồ à? Nói lấy, lại liếc mắt nhìn người áo trắng bên thân hai nữ tử. Còn có các ngươi hai cái không chịu thua kém đồ vật. Điện chủ xem các ngươi như con gái ruột. Các ngươi đi phản bội hắn. Không nghĩ tới các ngươi thế mà ẩn tàng ở nhân gian. Vừa vặn, hôm nay một khối đem bọn ngươi thanh lý mất. Trương Đạo Minh không nói hai lời. Cầm lên kim cương trác trực tiếp liền đánh. Này đám sinh linh khí thế hung hung. Vừa nhìn cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Nếu như không thể trước tiên đem bọn hắn cấp trấn trụ. Chỉ sợ nhân gian lại muốn gặp đại kiếp. Bọn hắn ba cái tự nhiên có thể chạy mất. Nhưng người giữa vô tận sinh linh làm sao bây giờ? Tiểu Bạch phó thác cho hắn những người thân kia bằng hữu làm sao bây giờ? Trương Đạo Minh trong lòng thở dài. Bình tĩnh rồi nhiều năm như vậy. Rốt cục lại muốn sinh gợn sóng sao? Âm âm. Kim cương trác trực tiếp bộc phát ra vô cùng năng lượng ba động khủng bố. Chiến hổ bị giật nảy mình. Tiếp theo giận dữ, vùng nặng nề vô cùng hổ trào. Hung hăng rút đi qua. Bành, một luồng như là hàng tinh đổ sụp đáng sợ ba động. Trực tiếp bạo phát đi ra. Chung quanh hư không trong nháy mắt bị đánh nát. Chiến hổ một cái móng vuốt. Trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Nó phát ra ngao một tiếng kêu thảm, tiếng kêu thê lương, Trương Đạo Minh lại đắc thế không tha người. Kia kim cương trác trong nháy mắt trở nên to lớn, lập tức đem chiến hổ kia to lớn vô cùng đầu lâu cho bao lấy. Thu, Trương Đạo Minh quát to một tiếng, kim cương trác trong nháy mắt thu nhỏ, lập tức đem chiến hổ đầu cho xinh xinh xiết phát nổ. Một màn này thực sự quá vượt qua người dự liệu. Một tôn chân chính cổ thần lại bị Trương Đạo Minh trong tay kim cương trác cứ như vậy giết đi. Chiến hổ liền thần hồn đều không có thể chạy đi, đồng dạng bị kim cương trác trên sát đạo cho ma diệt. Tại chỗ liền chết không thể chết lại. Hồng Tiêu cùng Lục Y hai người ở Trương Đạo Minh ra tay trong nháy mắt cũng nhao nhao ra tay, hướng về phía này đám thượng vị thần đánh ra đáng sợ công kích. Kim cương trác chẳng những có thể công, cũng tương tự có thể phòng, đem những kia thượng vị thần đánh tới công kích toàn bộ ngăn lại, mà lại giống như là cho hấp thu rồi đồng dạng. Ngoạn tao, nhân gian vậy mà đáng sợ như thế tồn tại, này mẹ nó là cái hố to à. Vừa mới cùng chiến hổ chuyện trò vui vẻ người tuổi trẻ kia giờ phút này sắc mặt lo sợ không yên. Xoay người rời đi, chiến hổ đều vừa đối mặt liền chết rồi. Bọn hắn nếu như tiếp tục lưu lại này, có thể có cái gì tốt kết quả? Còn lại mấy cái bên kia thượng vị thần, cũng tất cả đều sắc mặt sợ hãi trốn vào đồng hoang mà chạy. Trương Đạo Minh không có đuổi theo. Chỉ là mắt lạnh nhìn những thân ảnh kia cấp tốc biến mất ở vũ trụ trời sao. Nơi này cũng chỉ thừa xuống chiến hổ một bộ y nguyên tản ra đáng sợ năng lượng ba động thi thể. Cổ thần thân thể, cũng có thể nói là đỉnh cấp bảo vật. Lúc này Trương Đạo Minh mới oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn đến. Một đòn xử lý cổ thần, nào có dễ dàng như vậy? Những năm gần đây hắn cảnh giới mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng đối mặt chiến hổ loại cấp bậc này cổ thần, vẫn là có áp lực cực lớn, nhất là hắn cần muốn một đòn giết chết, dùng cái này trấn nhiếp cái khác thần linh, nhất định phải hoàn toàn triệt để tiêu hao hắn toàn bộ pháp lực mới được. Ai, khoảng cách cổ thần, cuối cùng vẫn là có như vậy một đường chênh lệch. Trương Đạo Minh nhịn không được lắc đầu thở dài. Nếu là giờ phút này ta ở cổ thần cảnh giới, đám người này, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lục Y phản hắn, một mặt đau lòng mà nói. Đã có thể rồi, một đòn đánh chết chiến hổ. Đoán chừng có thể làm cho bọn hắn yên tĩnh một hồi rồi. Hồng Tiêu lại có chút lo lắng mà nói. Liền sợ này một lần sự tình sau khi phát sinh. Triệt để đem lớn nhất cái cho dẫn tới. Vậy coi như náo nhiệt. Trương Đạo Minh khoát khoát tay. Sẽ không, bọn hắn sẽ không dễ dàng đến nhân gian. Loại này đáng sợ nhân quả chi lực, trực tiếp tiếp nhận, cùng gián tiếp tiếp nhận đó là hai việc khác nhau. Chiến hổ này đám ngớ ngẩn không biết lợi hại, dám trực tiếp chạy đến nhân gian tiến hành tàn sát. Nhưng bọn hắn không giống nhau, đó là một đám cáo già chó đổ vật, thông minh đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chiến hổ chó này đồ vật, vậy mà đều đã có cổ thần thần cách rồi. Trương Đạo Minh nhìn lấy tung bay ở không khí bên trong, cũng không có bị kim cương trác nghiền nát mai này thần cách. Trên mặt suy nghĩ chi sắc, đám người này thành công thượng vị, lại trực tiếp chạy tới nhân gian tàn sát bừa bãi. Có phải hay không là vạn thần điện bên kia? Chuyện gì xảy ra? Hồng Tiêu ở một bên nói, có lẽ là phát sinh rồi việc lớn. Không phải không tới phiên này đám sinh linh đi đến trước đài. Có lẽ là Bạch công tử bên kia đã thành công rồi đâu. Lục Y suy đoán nói. Trương Đạo Minh ngóng nhìn trời sao, nhẹ giọng nói, ta tiểu sư đệ kia khẳng định được. Hắn như vậy ưu tú, còn chăm chỉ như vậy cố gắng, nhất định có thể quét sạch hết thảy địch. Hồng Tiêu ở một bên nhẹ giọng nói rằng, hy vọng nhân gian thái bình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.